Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vòng này Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ trên quảng trường, đám khán giả xôn xao. Trước mặt bao nhiêu người, quỷ sát dương quá kia lúc này đã đứng dậy không chút tổn hao gì cả, mà khí tức trên người cũng không có chút biến hóa. Làm sao có thể như vậy? Lực phòng ngự của linh vương nhất trọng tại sao có thể mạnh đến như vậy chứ? Không ít cường giả lúc này cũng sợ hãi thầm than, thán phục mà líu lưỡi, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Lục Thiêu Du. Lăng Thành Tuyển, Lam Thập Tam, Tử Yên, Lục Vô Song, Lục Tầm Đồng, Nguyên Nhược Đan lúc này đều trợn trừng mắt. Vừa rồi một quyền của Dương Quá kia, bất luận là ai trong bọn họ bị đánh trúng, hậu quả không cần nói cũng biết. Mà không ngờ quỷ sát Dương Quá này lại có thể nhẹ nhõm tiếp được như vậy. Quỷ sát Dương Quá, quỷ sát Dương Quá. Trên hòn đảo bốn phía cùng với thính phòng, lúc này từng tiếng gầm hội tụ lại một chỗ, tiếng hồ đình tài nhức óc quanh quẩn trong không trung. Lực phòng ngự ấy thật là mạnh mẽ. Lúc này Dương Quá phút đầu ánh mắt không thể tin nổi, một quyền của hắn không ngờ lại không ảnh hưởng tới đối thủ. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thu cho ta. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, thân thể Lục Thiêu Du lại một lần nữa nhảy lên không trung. Thủ ấn thu lại, mấy trăm đạo đao mang nhanh chóng thu lại, hóa thành một thanh trường đao màu xanh. Cánh tay Lục Thiêu Du vung lên, trường đao lập tức được thu vào trong cơ thể. Ta không tin, không có cách nào đánh bại được ngươi. Tinh quang trong mắt của Dương Quá bắn ra. Hắn không tin, không có cách nào đánh bại đối phương. Thủ ấn trong tay được kết ra, một đạo trường ấn bàng bạc nhanh chóng được ngừng tụ. Trong nháy mắt, cả không trung phòng phần biến sắc, năng lượng nồng đậm trong thiên địa một lần nữa hội tụ. Năng lượng thuộc tính thổ xuất hiện, một đạo trường ấn nhanh chóng được đánh ra, dùng tốc độ nhanh như thiểm điện phóng về phía Lục Thiêu Du. Nhìn đạo trường ấn trong không trung, Lục Thiêu Du khẽ hít sâu một hơi, dùng tu vi linh giả, hắn thúc giục huyền diễn đao trận cũng không vây khốn được Dương Quá này. Vũ vương tứ trọng, linh hồn công kích sợ rằng cũng không có hiệu quả quá lớn. Trừ phi là bộc lộ hồn ảnh lớn, cả hai chỗ hỗ trợ lẫn nhau. Đến lúc đó, muốn đối phó với Dương Quá này, đương nhiên sẽ có sức điều mạng. Mà thủ đoạn như đại hồn anh, về sau chính là con át chủ bài bảo vệ tính mạng của hắn, hắn không muốn bại lộ. Còn về phần long dương linh quả, bản thân hắn nhất định phải đạt được. Hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý, nếu như tu vi linh giả không có cách nào chống lại đối phương thì sẽ bại lộ thân phận linh vũ song tu, mà hiện tại chính là thời điểm đó. Ai da, không nghĩ tới nhanh như vậy đã phải bại lộ rồi. Nhìn đạo trường ấn cực lớn xé gió mà tới kia, Lục Thiêu Du khẽ thở dài. Trong nháy mắt, linh lực quanh người được thủ liễm trở lại. Tiếp theo trong nháy mắt có một cỗ chân khí bàng bạc quanh quẩn quanh người hắn. Hàn băng đồng kết sát. Cùng lúc đó, một tiếng quát trầm thấp của Lục Thiêu Du vang lên, một cỗ khí tức lạnh lẽo tràn ngập không gian, khiến cho không gian lập tức như cứng cả lại. Cơn sóng trong không gian lúc này giống như sôi trào, một cỗ khí tức quỷ dị lập tức lan tràn, bên trong cỗ khí tức quỷ dị này còn mang theo sự lạnh lẽo đến cực độ. Trong cỗ khí tức quỷ dị lạnh lẽo ấy, không gian lập tức bị đóng băng, cỗ khí tức này lạnh lẽo mang theo một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố, năng lượng trong thiên địa lúc này dường như bị dẫn dắt, năng lượng thuộc tính thủy đột nhiên hiện ra. Năng lượng trong thiên địa lúc này cũng trở nên bạo động. Trong lúc vô hình tạo thành một cỗ uy áp khiến cho mọi người cảm thấy áp lực. Hàn băng đồng kết sát, vũ kỹ huyền cấp cao dài. Lúc này Lục Thiêu Du thi triển ra, uy thế vô cùng khủng bố. Trên phương diện linh giả, tuy rằng Lục Thiêu Du cũng thi triển vũ kỹ huyền cấp cao dài, hóa thú linh ấn. Thế nhưng trên tu vi linh giả, thì thực lực của Lục Thiêu Du chỉ là linh vương nhất trọng chính thức, so với linh vương nhất trọng bình thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Mà ở phương diện vũ giả lại không giống như vậy. Bằng vào tu vi vũ vương nhất trọng của Lục Thiêu Du, có đàn điền kinh khủng kia, vũ vương nhất trọng bình thường không có cách nào so sánh với hắn. Sợ rằng ngay cả vũ vương nhị trọng cũng khó có thể so sánh được. Tăng thêm thúc giục vũ kỹ huyền cấp cao giai hàn băng đồng kết sát này, uy thế cực kỳ mạnh mẽ, khí thế tràn ra, lúc này đã không dưới Dương Quá kia. Giữa không trung, Dương Quá đột nhiên cảm giác trong không gian lạnh lẽo, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Đây là chân khí, Vũ Vương nhất trọng, quỷ sát dương quan này rõ ràng là Linh Vương, tại sao hiện tại lại là Vũ Vương? Chuyện gì đang xảy ra? Vũ Vương nhất trọng, tại sao lại là Vũ Vương? Trên đại cao, ánh mắt của tất cả cường giả đều lập tức đại biến, mọi người còn cho rằng bản thân của mình nhìn lầm. Thế nhưng, đây lại là sự thật trước mắt của bọn họ. Ồ, thì ra là vậy. Trong nháy mắt này, ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền lập tức khẽ đổi, kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiêu Du. Cỗ khí tức lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện trong quảng trường, một cỗ khí tức đóng băng không gian giống như là hủy diệt lan tràn ra bốn phía. Bên trong cỗ khí tức lạnh lẽo ấy, kinh khí không thể tiến thêm một bước, khiến cho sắc mặt Dương Quá đại biến. Sư, sư! Trước mắt bao nhiêu người, trường ấn mà Dương Quá thúc giục ra lập tức bị một cỗ khí tức lạnh lẽo bao phủ, ngay sau đó lập tức đóng băng. Thanh âm bạo liệt cực lớn vang vọng trên không trung, băng lập tức nổ tung. Trường ấn của Dương Quá lập tức hóa thành những mảnh nhỏ, kinh khí cuồng bạo bắn xuống phía dưới. Lúc này trong không gian to lớn trực tiếp bị đảo loạn. Trên không trung, sóng gợn trong không gian không ngừng vang lên thanh âm răng rắc. Từng khe nứt giống như mạng nhện lan tràn ra bốn phía. Trong kinh khí cường hãn, thân thể Dương Quá giờ phút này bị đẩy lùi vài bước. Cỗ hàn khí kia lúc này đã tạo thành ảnh hưởng không nhẹ tới hắn. Hiện tại tới lượt ta. Trong kinh khí ngập trời này, thân thể Lục Thiêu Du hoàn toàn không chịu ảnh hưởng một chút nào. Chân khí trong người tràn ra, bất diệt huyền thể trong lúc vô hình càng thêm mạnh mẽ. Cỗ kinh khí này khiến cho toàn thân của hắn đau nhức. Bất quá cũng không có ảnh hưởng tới hắn. Khi thanh âm Lục Thiêu Du vừa dứt, vũ quang lực ảnh lập tức được thi triển. Thân thể nhanh chóng xuất hiện trước người Dương Quá kia. Vũ quang lực ảnh của Vân Dương Tông ta, người này sao có thể có được vũ quang lực ảnh của Vân Dương Tông ta? Vân Kiêu Thiên vô cùng khiếp sợ, nhìn chăm chú vào quỷ sát Dương Quá vừa rồi, còn là Linh Vương nhất trọng, hiện tại đã là Vũ Vương nhất trọng. Trên người còn có thân pháp bí truyền vũ quang lực ảnh của Vân Dương Tông. Lúc này, đầu Vân Kiêu Thiên đang nghĩ tới một truyền thuyết, thế nhưng dường như ngay cả hắn cũng không tin nổi vào mắt của mình, hắn lẩm bẩm nói. Linh Vũ song tu, chẳng lẽ người này chính là Linh Vũ song tu trong truyền thuyết sao? Làm sao có thể? Đây là chuyện chỉ có trong truyền thuyết. Tại sao lại có Linh Vũ song tu được cơ chứ? Tới rất nhanh đấy. Tốc độ của đối phương vô cùng nhanh chóng. Dương Quá vốn còn chưa lấy lại được tinh thần sau khi Lục Thiêu Du chuyển từ Linh Vương nhất trọng sang Vũ Vương nhất trọng. Lúc này nhìn thấy Lục Thiêu Du phóng tới, hắn không có chút do dự nào. Nằm ngón tay nắm chặt, một đạo quyền ấn mang theo kình phong hùng hãn trực tiếp phá không đánh về phía Lục Thiêu Du. Kình khí mạnh mẽ mang theo thanh âm xé gió trầm thấp vang vọng trong không gian. Nhìn đạo quyền ấn kia đánh tới, trên khóe miệng Lục Thiêu Du xuất hiện nụ cười tà dị. Thủ ấn trong tay đột nhiên khẽ động. Ngay sau đó, không gian quanh người trực tiếp được bao phủ bởi một mảnh quang mang màu vàng. Đạo quyền ấn của Dương Quá kia trong nháy mắt tiếp cận với Lục Thiêu Du rồi biến mất. Lĩnh ngộ thuộc tính thổ thật là mạnh. Sắc mặt của Dương Quá hoảng hốt. Trong không gian của đối phương, chân khí trong người hắn dường như thoáng đình trệ lại một lát. Hôm nay quả thực là ngày đẹp thế để chiến một trận. Vũ Vương tứ trọng thì như thế nào? Lục Thiêu Du khẽ quát lên một tiếng. Thanh âm vừa dứt, một cỗ khí thế cường hãn bàng bạc từ trong cơ thể đột nhiên phù thiên cái địa bạo phát ra ngoài. Dưới cỗ khí thế này, không gian quanh thân hắn lập tức vặn vẹo. Tam thiên lưu vân thủ, liệt viêm quyền. Chung quanh người Lục Thiêu Du đồng thời có hai cỗ năng lượng thuộc tính hội tụ, đồng thời thúc giục ra hai cỗ năng lượng thuộc tính tương đương với hai người vây công. Trong nháy mắt này, trong không gian bên trái người Lục Thiêu Du lập tức xuất hiện một tầng mây dày đặc không ngừng cuồn cuộn. Không gian lúc này lập tức rung động vô cùng khủng bố. Ngay sau đó có vô số đạo thủ ấn quỷ dị khuếch tán, một cỗ chân khí mênh mông từ trong tay Lục Thiêu Du tuôn ra. Lúc này bên trong tầng mây dày đặc kia có vô số thủ ấn bắn ra. Lúc này tại không gian trước người bên phải Lục Thiêu Du, một cỗ năng lượng nóng bỏng hội tụ, một đạo quyền ấn tràn ngập hỏa diễm, cơ hồ là trong nháy mắt bành trướng tới nghìn trượng. Bên trong trường ấn ẩn chứa năng lượng cuồng bạo đỏ rực, cả không gian dường như rung động. Trong nháy mắt, hai đạo công kích khủng bố bắn về phía chân trời, giống như lưu tinh nhanh chóng đánh về phía Dương Quá. Sau mặt của Dương Quá đại biến, nhanh chóng nghênh đón công kích. Thế nhưng trong lòng hắn lúc này đã khiếp sợ triệt để. Công kích của hai người va chạm trên không trung, năng lượng khủng bố va chạm, cả không trung như ngừng động rồi lập tức run rẩy. Một cụm quang mang chói mắt từ nơi hai đạo lực lượng va chạm khuếch tán ra bốn phía. Ngay sau đó, một thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm nổ vang trong không trung. Thanh âm bạo liệt đột nhiên vang vọng ở phía chân trời. Ảm nhiên tiêu linh trưởng, hàn băng ấn, nộ hải cuồng khiếu, hỏa viêm bạo, phong quyền tàn vân. Trước mắt biết bao nhiêu người, trong nháy mắt, Lục Thiên Du trực tiếp đánh ra từng đạo công kích liên miên bất tuyệt. Sau khi có vũ kỹ, đàn ngũ sắc biến dị, thì đồng thời ngưng tụ ra hai đạo công kích thuộc tính khác nhau, đối với Lục Thiên Du mà nói, căn bản không có một chút ảnh hưởng nào. Cho nên chỉ trong nháy mắt này, Lục Thiên Du đánh ra vô số công kích tương đương với vài Lục Thiên Du đồng thời công kích dường quá kia. Từng đạo công kích nhanh như thiểm điện được đánh ra, phối hợp với tốc độ của phụ quang lược ảnh. Lúc này, Lục Thiên Du tựa như quỷ mị. Tốc độ của dương quá kia tuy rằng cực nhanh, thế nhưng lúc này, trước mặt Lục Thiên Du cũng chỉ sàn sàn như nhau, cho nên căn bản không có cách nào mà có thể tránh thoát. Phanh, phanh! Trong không gian, năng lượng bộc phát, một cỗ kình phong khủng bố lập tức khuếch tán ra bốn phía. Lúc này, mặt đất trở nên rạn nứt, đá vụn bắn tứ tung giống như sơn băng địa liệt. Kinh khí cùng với năng lượng khủng bố tàn sát bừa bãi. Lúc này có không ít người dùng ánh mắt kinh hãi nhìn vào quảng trường. Một màn hỗn loạn này khiến cho mọi người nhìn vào ánh mắt đều mơ hồ. Năng lượng cuồng bạo giống như thực chất điên cuồng khuếch tán khiến cho cả không gian lúc này trực tiếp vặn vẹo. Từng đạo công kích này quả thực đã đến cấp độ vô cùng đáng sợ. So với người khác thì lúc này Dương Quá càng thêm khiếp sợ. Lúc này thân là Vũ Vương tứ trọng, hắn cũng không có cách nào tránh thoát. Từng đạo công kích khiến cho hắn trở tay không kịp. Đồng thời, đối phương căn bản cũng bỏ qua công kích của hắn, trực tiếp dùng phương thức ngạnh kháng mà đối chiến với hắn. Cho nên, hắn căn bản không có cách nào làm thương tổn đối phương. Đó là vũ giả ngũ hệ, là vũ giả ngũ hệ. Từng đạo công kích của Lục Thiên Du được thi triển ra. Lúc này tất cả các cường giả cũng là nhận ra Lục Thiên Du là vũ giả ngũ hệ. Vũ kỹ nằm thuộc tính, Lục Thiên Du cũng đã thi triển qua. Như thế nào, đại bộ phận vũ kỹ đều là của Vân Dương Tông như vậy. Vân Kiêu Thiền sững sờ, vũ kỹ quỷ sát dương quá ti triển, đại đa số đều là của Vân Dương Tông. Linh Vũ Song Tu là Linh Vũ Song Tu, chẳng lẽ là Thiếu Du? Lục Vô Song biết rõ Lục Thiếu Du là Linh Vũ Song Tu. Lúc này, nhìn thấy những vũ kỹ quen thuộc này còn có Linh Vũ Song Tu, đôi mắt xinh đẹp của nàng lập tức sáng ngời. Linh Vũ Song Tu, chẳng lẽ là ca ca sao? Lúc này, Lục Tâm Đồng cũng vô cùng kinh ngạc. Trời ơi, quỷ sát dương quá này hình như là Linh Vũ Song Tu. Trong lòng tôi hồn độc vương đồng vô mệnh, không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt chăm chú nhìn vào quảng trường. Thế nhưng trong lòng hắn không thể nào bình tĩnh được. Vũ kỹ của người này sao lại giống như trưởng môn như vậy? Tả Thiên Khung vô cùng nghi hoặc. Khi trước lúc hắn bị trưởng môn trả đạp, cũng bị trưởng môn điên cuồng công kích như vậy. Linh Vũ Song Tu là vũ kỹ của tiểu tử kia. Quỷ sát dương quá là tiểu tử kia sao? Sao bộ dáng lại không giống như vậy? Thiên Độc Yêu Long lẩm bẩm nói, hai mắt tỏa sáng, sau đó sờ đầu mình vô cùng nghi hoặc. Trong không gian hỗn loạn, từng đạo vũ kỹ được Lục Thiên Du thi triển ra, thế nhưng trong lòng hắn cũng vô cùng ngưng trọng. Vũ Vương tứ trọng, trên cấp bậc vũ giả, hắn muốn trả đạp tên này quả thực không thành vấn đề. Bất quá, muốn chính thức đánh bại mà nói cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Bởi vì tu vi của tên này quá mạnh mẽ, nếu như hắn đột phá tới Vũ Vương nhị trọng thì đơn giản hơn rất nhiều. Tu vi rất cao sao? Vậy thì để cho ngươi tiêu hao nhiều một chút, nhìn xem người ngăn cản ra sao. Lục Thiên Du khẽ nở nụ cười tà dị, hai tay cùng lúc kết xuất thủ ấn. Ảm nhiên tiêu linh trưởng, ảm nhiên tiêu linh trưởng, ảm nhiên tiêu linh trưởng. Lục Thiên Du trực tiếp dùng hai tay đánh ra ảm nhiên tiêu linh trưởng liên tiếp. Hai tay luân phiên thi triển. Lúc này trong nháy mắt, có hơn 10 đạo ảm nhiên tiêu linh trưởng được đánh ra. Năng lượng thuộc tính mộc tràn ngập không gian, từng đạo trưởng ấn màu xanh trong suốt như ngọc trực tiếp đánh vào trong không gian dường quá kia đứng. Bây giờ từng thanh âm bạo liệt vang vọng, kình phong bắn ra bốn phía, mỗi một đạo kình phong nhanh chóng kéo theo một đường vòng cung giống như tiền lạt địa võng, nhanh chóng ập xuống. Lúc này không gian vặn vẹo giống như dính vào một chỗ, một cỗ khí tức vô hình lập tức được khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Dưới cỗ khí tức vô hình này, Dương Quá hoảng sợ vô cùng, bởi vì lúc này chân khí trên người hắn đang trực tiếp bị biến mất, vô cùng quỷ dị. Mỗi một đạo trưởng ấn đánh xuống, mặc kệ hắn chống lại ra sao, chân khí đều xói mòn không ít. Hơn 10 đạo trưởng ấn đánh ta, tiêu hao của hắn vô cùng kinh người. Cả không gian hỗn loạn, dưới công kích như vậy, cả không gian mấy ngàn thước trên không trung trực tiếp vặn vẹo. Chung quanh sân bằng địa liệt, Cả quảng trường âm âm nổ mạnh, không gian hỗn loạn khiến cho mọi người kinh hãi, tim đập thình thịch. Đây là công kích gì, không ngờ lại kinh khủng như vậy. Dừng qua kia, chỉ sợ thảm rồi. Mọi người trợn mắt líu lưỡi, bọn họ chưa từng nhìn thấy ai công kích như vậy, hoàn toàn giống như người điên, không để ý tới sự tiêu hao của mình. Mà người ngoài sao có thể hiểu được, Lục Thiên Du dựa vào đan điền khổng lồ, căn bản không quan tâm tới một chút tiêu hao như vậy. Sau khi hơn 10 đạo quang mang màu xanh tiêu tán, sắc mặt Dương Quá lúc này rốt cuộc đã tái nhợt, thân thể liên tiếp lùi lại trong không trung, dáng vẻ vô cùng chật vật, mà ngay cả khải giáp trên người cũng ảm đạm trở đi. Ngay khi Dương Quá bị đẩy lui, đột nhiên một lần nữa lại cảm nhận được khí tức của Lục Tiêu Du. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía trước. Hư linh huyễn ấn. Một tiếng quát vang lên. Trong mắt Lục Tiêu Du có một cỗ quang mang quỷ dị lập tức bắn vào mắt của Dương Quá. Sắc mặt của Dương Quá đại biến, trong đầu đột nhiên mê muội, ánh mắt thoáng chốc ngốc trệ. Trong lòng thầm kêu không ổn, cố gắng dãy giụa, thế nhưng đã chậm mất rồi. Hàn băng động kết sát. Chỉ trong nháy mắt, trong không gian nơi Dương Quá đang đứng, gợn sóng trong không gian lập tức sôi trào. Một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn ra bốn phía. Trong cỗ khí tức này, xen lẫn hàn băng chỉ khí. Cho đến một lát sau, ngay khi Dương Quá phục hồi tinh thần lại, không gian lập tức bị đóng băng. Ngay sau đó, cả người lập tức bị hàn băng bao phủ. Phanh! Phanh! Một thanh âm bạo liệt cực lớn vang vọng trong không trung. Hàn băng trực tiếp nổ tung, thân thể Dương Quá theo hàn băng nổ tung. Khải giáp quanh người bị rạn nứt, sau đó hóa thành từng mảnh vỡ tiêu tán trong không trung. Giờ phút này, thân thể Dương Quá từ trên không trung trực tiếp rơi xuống đất, mặt đất trở nên rạn nứt, đá vụn bay bốn phía, sắc mặt tái nhợt, khí tức trên người bề ngoài hơn không ít. Thực lực khi Lục Tiêu Du thi triển hàn băng động kết giáp cũng miễn cưỡng có thể chống lại Vũ Vương tứ trọng. Vừa rồi sau khi điên cuồng công kích một phen, lại thêm ảm nhiên tiểu linh trưởng làm tiêu hao đối phương. Lúc này Dương Quá đã tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, rồi lại chống lại hàn băng đồng kết sắt của Lục Tiêu Du, tăng thêm hư linh huyễn ấn, dưới tình huống linh vụ kết hợp khiến cho Dương Quá kia lập tức bị thương nặng. Ta thua, ta thua! Dương Quá nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu Du, tay khẽ lau vết máu nơi khóe miệng rồi nói. Chẳng lẽ người chính là linh vũ song tu trong truyền thuyết? Đúng vậy, người chính là người thứ nhất khiến cho ta phải bộc lộ linh vũ song tu. Lục Tiêu Du nói ra, nếu không phải là như vậy, hắn căn bản không thể thắng nổi Dương Quá này. Vũ Vương tứ trọng, có thể nói trên phương diện vũ giả, dùng thực lực bình thường của hắn, cho dù toàn lực ra tay, dựa vào vũ đan ngũ sắc, dùng tất cả công kích lực lượng thuộc tính cùng với tác dụng của ảm nhiên tiểu linh trưởng, lại được đan điền khổng lồ trèo chống. Cuối cùng, linh vũ kết hợp, thúc giục hàn băng đồng kết sát mới có thể đánh bại Dương Quá này. Đương nhiên, Lục Tiêu Du cũng biết, nếu như hắn dùng hết thủ đoạn, muốn đối phó với Dương Quá này cũng không phải là không có cách nào. Hắn còn có huyết lục, huyễn ảnh thành vũ dực cùng với chu tước huyền vũ quyết còn chưa thúc giục ra. Mà những thứ này, một khi thúc giục ra, đối với khiêu chiến kế tiếp càng thêm khó khăn hơn. Trong lúc mơ hồ, Lục Tiêu Du có cảm giác đối thủ lớn nhất của hắn chính là thánh nữ Tử Yên cùng với Lăng Thanh Tuyển kia. Cho nên, hắn cần phải bảo lưu những con át chủ bài này để đối phó với nhị nữ kia. Tỷ tỷ đã từng nói, nhân ngoại hữu nhân, hóa ra lại đúng như vậy. Dương Quá khẽ thở dài, lập tức đi xuống dưới đài. Hàn băng đồng kết sát, đây chính là vũ kỹ của phá quân Kaka. Chẳng lẽ... Hai mắt của Lục Tâm Đồng sáng ngời, trong mắt bắn ra tinh quang. Lúc này chung quanh quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều líu lưỡi. Đối với một màn rung động cùng với điên cuồng, mọi người còn chưa phục hồi được tinh thần. Trên đài cao, tất cả cường giả nhìn nhau, không ít người líu lưỡi không nói ra lời. Linh vũ song tu trong truyền thuyết, Vũ Vương nhất trọng không ngờ đánh bại Vũ Vương tứ trọng. Cuối cùng linh vũ kết hợp uy lực đại tăng, không ngờ linh vũ song tu linh lực tồn tại có thể thực sự tồn tại. Đây không phải là truyền thuyết, thực sự là có linh vũ song tu. Quỷ sát Dương Quá này không ngờ lại là người linh vũ song tu, Vũ Vương nhất trọng, linh vương nhất trọng, lại là vũ giả ngũ hệ, thiên phú như vậy quả thực là hiếm thấy. Người này rốt cuộc có địa vị gì? Thiên phú như vậy, nếu như thu vào trong môn thì tốt biết bao. Phải thăm dò lai lịch của người này thôi. Rúng động, tất cả mọi người đều rúng động, kể cả là chúng cường giả trong thiên địa các. Kình Linh Vương, tất cả sơn môn lớn, Vân Kiêu Thiên, Lữ Chính Cường, Gia Cát Tây Phong, Mộ Dung Nàn Nàn. Tất cả mọi người lúc này đều líu lưỡi. Vũ giả ngũ hệ, linh vũ song tu. Thiên phú như vậy, bọn hắn chưa từng gặp qua một người nào, quả thực chưa từng nghe nói qua cơ. Trừ vị trọng tài, có thể xem như tàn thắng không? Lục Thế Dung nhìn biểu hiện trên mặt của tất cả mọi người, chuyện này hắn cũng đã sớm tính tới. Một khi thân phận linh vũ song tu bị bại lộ, đủ để tạo thành oanh động không nhỏ. Quỷ sát dân quá chiến thắng. Nghe Lục Thiếu Du hỏi vậy, đại hán Vũ Vương mặc hoàng bào của tiên địa các mới phục hồi tinh thần, lập tức tuyên bố. Trong giọng nói mang theo sự kích động tới run rẩy. Quỷ sát dương quá, linh vũ song tu, quỷ sát dương quá, linh vũ song tu. Trên thính phòng, tiếng hoan hô từ khán giả bốn phía vang lên, từng tiếng hoan hô hội tụ tạo thành thanh âm giống như sấm rền vang vọng trong không trung. Quỷ sát dương quá một lần nữa thắng trận thứ sáu, đồng thời bại lộ thân phận linh vũ song tu. Một màn điên cuồng công kích vừa rồi khiến cho vô số người sùng bái. Đây vốn là một thế giới sùng bái cường giả. Cường giả dù đi tới đâu cũng là đối tượng vô cùng được hoan nghênh. Thiếu Du, ca ca. Lúc này, hai đạo thân ảnh xinh đẹp từ dưới nhảy lên. Thân ảnh lóe lên rồi lập tức tới trước người Lục Thiếu Du. Hai đạo thân ảnh này đáp xuống chính là Lục Vô Song cùng Lục Tâm Động. Hai người chăm chú nhìn về phía Lục Thiếu Du. Trong mắt Lục Vô Song hiện lên sự tưởng niệm, nhanh chóng nói. Thiếu Du, chẳng còn định giấu tới bao giờ nữa. Ca ca, là huynh, huynh không lừa gạt được muội đâu, nhất định là huynh. Ánh mắt của Lục Tâm Đồng lóe lên, trên mặt mang theo sự vui mừng, không nói nên lời. Thân thể mềm mại, nhanh chóng nhảy vào trong lòng của Lục Thiếu Du. Tiểu nha đầu, rốt cuộc muội cũng nhận ra rồi sao? Lục Thiếu Du khẽ cười, hai tay dang rộng, nhanh chóng đem thân thể đang lao thẳng về phía hắn mà ôm vào lòng. Ca ca, muội biết ngay là huynh mà, huynh còn gạt muội. Lục Tâm Đồng rúc vào lồng ngực quen thuộc. Lúc này, nàng càng thêm chắc chắn đây là ca ca của nàng. Bộ ngực này vô cùng quen thuộc. Vô Song tỷ, hắn là... Vân Hồng Lăng dường như cũng nghĩ tới cái gì đó, lập tức tới trước người Lục Vô Song, khuôn mặt run rẩy, ánh mắt cực kỳ kích động. Hồng Lăng, muội nhìn kỹ xem. Lục Vô Song cười cười. Giờ phút này, ánh mắt của nàng nhìn vào thân ảnh kia càng thêm khẳng định. Cha, con biết rồi, linh vũ song tu. Thiếu Du cũng đã linh vũ song tu, quỷ sát dương quá chính là Thiếu Du. Thiếu Du đã thoát khỏi đó rồi. Trên đài cao, Lữ Tiểu Linh không tiến vào top 10, cho nên thi đấu thứ hạng, nàng luôn ở trong linh thiên môn. Lúc này nhìn thấy quỷ sát dương quá kia thi triển hư linh huyễn ấn, còn có thân ảnh quen thuộc kia trong đội tâm nàng đã suy đoán qua. Sau khi nhìn thấy quỷ sát dương quá này là linh vũ song tu, vũ kỹ thi triển toàn bộ đều là vũ kỹ nàng quen thuộc, tăng thêm Lục Tâm Đồng đang ở trong lòng người kia, khiến cho nàng khẳng định người nọ chính là Lục Tiêu Du. Khó trách trong lúc thi đấu người này lại che chở cho nàng, hóa ra là vậy. Thanh âm vừa dứt, ngay trong lúc Lữ Chính Cường cùng Không Bị Vi há hốc mồm ngạc nhiên thì Lữ Tiểu Linh cũng lao thẳng xuống quảng trường. Là Tiêu Du sao? Lữ Chính Cường, Không Bị Vi lúc này líu lưỡi. Phía xa xa, Vân Khiếu Thiên cũng trợn mắt há mồm. Trong đám người, ánh mắt Vũ Ngọc Tiền chăm chú nhìn vào trong quảng trường, dường như đã cảm nhận được cái gì đó, thân thể khẽ run rẩy. Trên thính phòng, lúc này hai tỷ bội hoàng gia nhìn vào trong quảng trường, hai người nhìn nhau, hết thảy những chuyện này khiến cho các nàng rung động không nói nên lời. Trong Phi Linh Môn, lúc này Thôi Hồn Độc Phương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái, Thanh Hoạt Lão Quỷ, Thiên Độc Yêu Long, tất cả mọi người đều kích động nhìn vào trong quảng trường. Nay, rốt cuộc người có phải là Thiếu Du hay không? Vân Hồng Lăng nhìn Lục Thiếu Du, hai tay chống nạnh, trừng mắt quát lên với Lục Thiếu Du. Lục Tâm Đồng lúc này từ trong lòng ca ca ngẩng đầu lên. Lục Thiếu Du mỉm cười, nhát đầu Hồng Lăng này vẫn luôn như vậy. Nàng thử nói xem. Lục Thiếu Du lại nói, sau đó hắn giơ tay lên mặt, xé một cái, cơ trên mặt lại khẽ nhúc nhích. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một mặt nạ cùng với mái tóc dài được bóc ra, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, khuôn mặt này cương nghị, mắt sáng như sao, cái khóe miệng kia luôn luôn treo nụ cười vui vẻ, có chút tà dị, cùng với một cỗ tà khí nhàn nhạt. Trời ơi, quỷ sát dương quá là trưởng môn, đó là trưởng môn của chúng ta, là trưởng môn là người linh vũ song tu. Tà Thiên Cung, Thanh Hỏa Lão Quỷ cùng tất cả mọi người há hốc mồm, khuôn mặt quen thuộc kia trên quảng trường không phải là trưởng môn nhà bọn hắn thì còn có thể là ai? Thực sự là tiểu tử kia, ngay cả ta cũng bị lừa gạt. Thiên Độc Yêu Long vừa mừng vừa sợ, râu rồng rùng rùng hẳn lên, khuôn mặt vô cùng vui vẻ. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh lúc này cũng líu cả lưỡi, Tô Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh thì trợn mắt. Vũ Giả Ngũ Hệ, Linh Vũ song tu, tiểu tử này rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu bí mật, là Thiếu Du, là đồ đệ của ta. Lúc này Vũ Ngọc Tiên đột nhiên run rẩy, cái khuôn mặt quen thuộc kia không phải là tên đệ tử hắn ngày nhớ đêm mong thì còn có thể là ai. Trong lúc kích động, Vũ Ngọc Tiên lại theo thói quen hai tay chà chà vào nhau, sau đó lại vỗ đùi một cái, thanh âm thanh thúy lập tức vang lên. Lập tức có hai tiếng kêu to truyền đến. Vũ trưởng lão, người đã đập phải đùi của ta rồi. Thanh âm vừa dứt, Tống trưởng lão cùng Ngô trưởng lão lập tức trừng mắt nhìn Vũ Ngọc Tiên, lần này quả thực vô cùng đau. Các người có đau không? Vũ Ngọc Tiên không để ý tới vẻ mặt kháng nghị của hai người này, ngược lại còn hỏi hai người một câu. Nói nhảm, ngươi tự đánh vào mình xem có đau hay không? Tống trưởng lão trừng mắt nhìn Vũ Ngọc Tiên, hắn vốn tưởng rằng trốn sang ngồi bên trái sẽ không có chuyện gì. Ai ngờ là Vũ trưởng lão này lại dùng hai tay đánh hai bên. Nghe thấy Vũ Ngọc Tiên hỏi, hai vị trưởng lão hận không thể đánh cho Vũ Ngọc Tiên một trận. Đau là tốt rồi, chứng minh không phải là ta nằm mơ. Một huyền tiên bí cảnh nhỏ nhỏ, sao có thể vây khốn đệ tử của ta chứ? Vũ Ngọc Tiên căn bản không để ý tới cảm xúc của hai vị trưởng lão này. Lúc này, hai tay lại xoa vào nhau vô cùng hưng phấn rồi vỗ xuống. Hai thanh âm thanh thúy vang lên. Lúc này thanh âm của Vũ trưởng lão vang lên. Ai ôi, đau chết ta! Hai tên hỗn đản các ngươi không ngờ lại âm tan như vậy. Tống trưởng lão cùng Ngô trưởng lão dường như đã biết trước, cho nên vận chuyển chân khí xuống đùi rồi chống đỡ. Mà Vũ trưởng lão kia sau khi đánh xuống hai đùi bọn họ giống như là đánh vào tảng đá. Một cỗ phản lực khiến cho hai tay Vũ Ngọc Tiền đau đớn. Nhìn thấy Vũ trưởng lão kinh ngạc, hai vị trưởng lão lúc này mới thỏa mãn mà mỉm cười. Là tiểu tử này, Linh Vũ song tu. Hóa ra tiểu tử này là Linh Vũ song tu à? Đối với mấy vị trưởng lão sau lưng đang nháo cả lên, Vân Kiêu Thiên lúc này cũng không để ý tới. Bản thân của hắn kích động tới mức trực tiếp đứng lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào quảng trường. Lúc này hắn cùng Tô Hột Độc Vương đồng vô mệnh, há hốc cả mồm vẫn chưa thể khép lại. Cái mồm của hai người bọn hắn hiện tại đủ để nhét một quả trứng gà vào. Không lâu trước, hắn còn đang suy nghĩ, suy đoán, rốt cuộc quỷ sát dương quá có địa vị gì. Thế nhưng thật không ngờ, quỷ sát dương quá này lại là con rể của hắn. Linh Vũ song tu, Vũ Giả Ngũ Hệ, đương nhiên hắn hiểu rõ điều này, đại biểu cho cái gì. Trong lòng hiện tại vô cùng khiếp sợ, căn bản không thể nói nên lời. Trong Linh Thiên Môn, Lữ Chính Cường cùng Không Mỹ Phi cũng đã sớm đứng dậy. Bây giờ liếu cả lưỡi, trong nội tâm cùng vô cùng khiếp sợ, không kém phần Khiếu Thiên, toàn thân kích động tới mức trùn dậy. Quỷ sát dương quá chính là Lục Tiêu Du của Phi Linh Môn. Cùng một lúc, tất cả các cường giả đều vô cùng kinh hãi. Trên đài cao hiện tại, tĩnh lặng vô cùng, kể cả là Kình Linh Vương của Thiên Địa Các, lúc này cũng líu lưỡi, dùng ánh mắt khó có thể tin được, nhìn xuống quảng trường. Mãi cho đến một lúc lâu sau, mọi người mới bình tĩnh trở lại, thế nhưng sự khiếp sợ trong nội tâm vẫn không thể diễn tả bằng lời. Là hắn, chính là hắn. Lăng Thanh Tuyền, Từ Yên, Lam Tập Tam, Nguyên Nhược Lan, lúc này đều biến sắc. Bốn người này đối với Lục Tiêu Du, đương nhiên cũng không lạ lẫm gì. Bốn người quả thực không ngờ, người này lại chính là Lục Tiêu Du. Sắc mặt của bốn người lập tức có sự biến hóa. Tiểu tặc, dám lừa gạt bổn tiểu thư, còn dám đùa bỡn bổn tiểu thư. Đi ra cũng không nói lời nào, xem ta thu thập chàng thế nào, hãy đợi đấy. Lúc bây giờ nhìn thấy nam tử trước mặt, ánh mắt Vân Hồng Lăng lúc này vô cùng vui vẻ. Thế nhưng sắc mặt lập tức biến đổi, vô cùng tức giận. Bàn tay trắng nón như ngọc nắm chặt, nhanh chóng đánh một quyền về phía Lục Tiêu Du. Tiểu lừa gạt, chàng nói không gạt ta nữa, thế nhưng lần này lại gạt ta rồi. Lúc này thân ảnh xinh đẹp của Lữ Tiểu Linh lóe lên rồi nhanh chóng xuất hiện trong quảng trường, trực tiếp dùng bàn tay trắng nõn đánh về phía Lục Tiêu Du. Vân Hồng Lăng cùng Lữ Tiểu Linh dùng một quyền đánh tới, tuy rằng không dùng chân khí và linh lực, bất qua hai người đều là linh xuất cùng vũ xuất, một quyền này cũng mang theo kình phong kinh nhân, uy thế bất phàm. Đến đây để lão công ôm một cái. Nhìn thấy nhị nữ lao tới, Lục Tiêu Du lập tức giang rộng hai tay ra. Trong ánh mắt của mọi người, ngay khi nắm tay của nhị nữ chuẩn bị đánh vào trên người Lục Tiêu Du, thì nắm tay lập tức buông lỏng, hai thân thể mềm mại, một trái một phải chui vào trong ngực của Lục Tiêu Du. Tiểu tặc nhà chàng, ta cứ nghĩ chàng chết rồi, chàng hù chết ta mất. Tiểu lừa gạt, chàng không có việc gì là tốt rồi, về sau không được mạo hiểm như vậy nữa, chàng nghe rõ chưa? Hai thân thể mềm mại nghẹn giọng, nức nở nói. Cánh tay ôm chặt nam nhân này, không chịu buông lỏng một chút nào. Hai năm qua, cảm giác nhớ nhung khắc cốt ghi tâm cùng với sự lo lắng, giờ phút này tất cả đều được phóng thích. Ôm hai người phụ nữ trong ngực, Lục Thiên Du đột nhiên có cảm giác mình là tội nhân, khiến cho những người thân nhất lo lắng, loại trừ tư vị này có lẽ không hề dễ chịu. Đám người trên đài cao thính phòng cùng với khán giả bốn phía nhìn thấy hai nữ tử tuyệt sắc, không ngờ lại bị một nam nhân ôm vào trong ngực. Không ít người cảm thấy hâm mộ cùng ghen ghét. Thế nhưng một màn này cũng khiến cho mọi người rung động. Hóa ra quỷ sát dương quá này chính là Lục Thiếu Du của Phi Linh Bồn. Quỷ sát dương quá là Lục Thiếu Du của Phi Linh Bồn ư. Trên thính phòng, Tuyệt Linh Vương, Khoái Kiếm Vương, Bạch Vạn Tượng trong nháy mắt này chấn động vô cùng. Hóa ra, Dương Quá tiên sinh là Lục Thiếu Du của Phi Linh Bồn, chả trách lại mạnh như vậy. Lúc này tâm tình của phụ tử hoàng gia càng thêm phức tạp, vốn bọn hắn còn đang không ngừng suy đoán thân phận của quỷ sát dương quá. Thế nhưng dù thế nào cũng không ngờ tới, quỷ sát dương quá chính là trưởng môn Lục Thiếu Du của Phi Linh Bồn, gần đây mới quật khởi. Được rồi, ta không sao rồi, về sau ta sẽ không để cho hai người lo lắng nữa. Ôm chặt nhị nữ trong ngực, Lục Thiếu Du nghe nói. Còn lần sau sao? Nhị nữ ngẩng đầu vẻ mặt đồng thời giận dữ, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du. Được rồi, Thiếu Du còn đang khiêu chiến, tha cho chàng đi. Lục Vô Song bây giờ bước về phía trước, nhìn nam tử trước mặt, lo lắng cùng với nhớ nhung trong nội tâm nàng đã biến mất. Trong đôi mắt xinh đẹp kia, lúc này đã khôi phục vẻ dịu dàng, trong sáng khí trước đây. Nhìn nữ tử tuyệt mỹ cao quý trước mặt này, Lục Thiếu Du tiến về phía trước một bước, lập tức ôm nữ tử này vào trong ngực, ôm thật chặt, cả hai không nói một lời nào. Lục Vô Song không dãy giụa, dưới ngàn vạn ánh mắt nhìn vào, nàng cũng ôm chặt nam tử trước mặt. Lúc này trong mắt có nước mắt xuất hiện, thế nhưng lại không chảy xuống. Thôi được rồi, vẫn còn đang thi đấu bài danh, chàng còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Sao không nghỉ ngơi một chút? Một lát sau, Lục Vô Song ngẩng đầu lên rồi khẽ hỏi. Không cần nghỉ ngơi, ta sẽ tiếp tục khiêu chiến. Lục Thiên Dung nói rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Phi Linh Bồn, Tô Hồn Độc Vương, Đông Vô Mệnh cùng với Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Cuối cùng ánh mắt nhìn vào trên người Vũ Ngọc Tiền của Vân Dương Tông, lập tức cúi đầu thi lễ. Hắn đã sớm nhìn thấy sư phụ của mình cũng có mặt ở đây. Lúc này không có cách nào lên trên đó chào hỏi một tiếng. Thế nhưng tuy rằng là như vậy, đối với sư phụ này, Lục Thiếu Du vẫn có một loại tình cảm đặc biệt. Đồ nhi ngoan lắm. Trong cả đám người, Vũ Ngọc Tiền dùng tay áo lau nước mắt kích động. Lúc này sự lo lắng trong nội tâm mấy năm này của hắn cũng được quét sạch. Chàng phải cẩn thận một chút. Thế Lục Thiếu Du còn muốn tiếp tục khiêu chiến, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh đều không nói gì thêm. Ca ca, nhất định huynh phải lấy được vị trí thứ nhất. Lục Tâm Đồng dùng đôi mắt sáng ngời nhìn qua ca ca của nàng, trong mắt còn có chút ẩm ướt. Được rồi, ca ca sẽ cố gắng. Lục Thiếu Du nói ra, thủ ấn trong tay đánh ra rồi lập tức vỗ vào bên hông. Năm đạo lưu quang lập tức bắn ra rồi hóa thành năm đạo thân ảnh. Lão đại, sao lại là lúc này, huynh sao rồi? Năm đạo thân ảnh này chính là Tiểu Long, Huyết Mị, Hắc Hùng, còn có Nghịch Lân Yêu Bằng và Thái Âm Yêu Thỏ. Không phải đệ muốn đi ra ngoài sao, cho đệ ra trước đấy. Lục Tiêu Du nói ra, dù sao cũng đã bại lộ, cũng có thể để cho đám người Tiểu Long ra ngoài. Trong không gian thú nang này cũng không phải là địa phương thoải mái gì cho cam. Lục này nhìn thấy năm đạo thân ảnh này, tứ nữ lập tức sững sờ, đặc biệt là Huyết Mị, khiến cho chúng nữ không khỏi nhìn thêm vài lần. Khí chất cùng với sự yêu mị của Huyết Mị tuy chẳng kém Bạch Linh, thế nhưng thư thái và cực kỳ là xinh đẹp, khiến cho mọi người nhìn vào muốn chảy máu mũi. Vô Song Tỷ, Hồng Lăng Tỷ, Tiểu Linh Tỷ, Tâm Đồng, rốt cuộc đệ cũng gặp được mọi người. Lúc này Tiểu Long nhìn thấy tứ nữ trước mặt, lập tức vô cùng cao hứng nhảy tới. Lục Tâm Đồng đương nhiên biết rõ hình dáng nhân loại của Tiểu Long, thế nhưng Lữ Tiểu Linh, Lục Vô Song cùng với Vân Hồng Lăng đều không có biết. Cho nên ba người lập tức ngạc nhiên. Tiểu Long, đệ lại đột phá rồi sao? Nhìn thấy Tiểu Long, Lục Tâm Đồng vô cùng thân mật vuốt ve mái tóc vàng của Tiểu Long. Thứ nàng thích nhất trên người Tiểu Long chính là mái tóc màu vàng ấy. Đây là Tiểu Long sao? Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lục Vô Song lập tức ngạc nhiên rồi đi tới trước mặt Tiểu Long nói. Tiểu Long, mái tóc màu vàng này của đệ quả thực là đáng yêu đấy. Dưới tay tam nữ, mái tóc vàng của Tiểu Long lập tức hóa thành cái ổ gà, dọa cho Tiểu Long phải trốn ở sau lưng lão đại. Hồng Lăng Tỷ, Tiểu Linh Tỷ, hai người không đánh nhau sao? Sau khi trốn ở sau lưng lão đại, Tiểu Long nháy mắt một cái rồi lập tức hỏi Vân Hồng Lăng cùng Lữ Tiểu Linh. Tiểu Bất Điểm nhà ngươi, bớt lời đi được không? Lục Tiêu Du đột nhiên vỗ nhẹ vào đầu Tiểu Long. Tên Tiểu Bất Điểm này không mượn nói cũng mở miệng ra nói. Lão đại, đệ đã nói không được đập đầu đệ rồi cơ mà, coi chừng đệ bị huynh đập cho ngốc đấy. Tiểu Long phút đầu trừng mắt kháng nghị nói với Tiểu Long. Cái miệng của nhỏ nhắn chu lên vô cùng đáng yêu. Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Tiểu Long lúc này, chúng nữ lập tức cười khanh khách. Tiểu Long, để mang huyết mị hắc hùng lên trên đó đi. Lục Thiên Du nói với Tiểu Long. Vâng, lão đại. Tiểu Long bây giờ đáp lời, nó biết rõ lão đại còn chính sự cần làm, cho nên lập tức cùng với tứ nữ rời khỏi quảng trường ngay lập tức. Lúc bây giờ, tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của những người này. Lục Tâm Đồng, Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song thì chỉ dừng ở cạnh quảng trường. Tam nữ này còn tiếp tục tiến hành thi đấu bài danh, mà nữ Tiểu Linh thì trở lại trong Linh Thiên Môn. Về phần Tiểu Long lúc này đang mang huyết mị cùng với Hắc Hùng, nghịch đất yêu bằng cùng với Thái Âm yêu thỏ trực tiếp nhảy vào trong đội hình Phi Linh Môn. Lão động vật, con rắn lớn, ta đã quay lại rồi đây. Thành âm non nớt của Tiểu Long không chút cố kỵ vang lên bên tai Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh một cách vô cùng dứt khoát. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh trừng mắt nhìn Tiểu Long, trên mặt hiện lên sự vui vẻ. Tiểu Long, ta biết ngay đám các người không có chuyện gì xảy ra mà. Thiên Độc Yêu Long lập tức lớn tiếng nói, căn bản là không chút cố kỵ. Đám người sờn bộn khác, mà ánh mắt của hắn lập tức rơi vào trên người huyết mị cùng với Hắc Hùng. Trực giác nói cho hắn biết, thực lực của một đầu yêu thú cùng với linh thú này rất mạnh, không dưới hắn đâu. Đương nhiên rồi, Tiểu Long chu miệng nói, bất quá trong nội tâm nó biết rõ, một lần này mình phải cửu tử nhất sinh mới rời khỏi Huyền Thiên bí cảnh. Bất quá chỗ tốt đạt được cũng kinh nhân. Lại là yêu thú thất giai, linh thú thất giai. Nhìn thấy huyết mị cùng với Hắc Hùng, tất cả cường giả các sơn môn khác chung quanh đều âm thầm đánh giá. Bọn họ quả thực không rõ tại sao bên người Lục Thiêu Du của Phi Linh Môn lại có thể có nhiều yêu thú thất giai như vậy. Mà có người đã sớm nghe nói bên người Quỷ Sát Dương Quá có thị huyết linh phòng thất giai. Lúc này đã nhìn thấy huyết mị, ánh mắt đám người kia lập tức đại biến. Thị huyết linh phong thất giai so với yêu thú thất giai cùng khủng bố hơn nhiều. Mà thực lực của Phi Linh Môn hiện tại càng thêm sự khủng bố. Tiểu Linh còn đã sớm biết Thiếu Du là linh vũ song tù sao? Lữ Tiểu Linh trở lại Linh Thiên Môn, Lữ Chính Cường lúc này mới từ trong kinh ngạc hồi phục tinh thần lại. Sau khi ngồi xuống ghế rồi lập tức hỏi Lữ Tiểu Linh. Dạ vâng. Lữ Tiểu Linh khe khẽ gật đầu, lúc này nàng cũng không cần phải giấu thêm nữa. Nhà đầu nhà con, chuyện này mà cũng giấu. Lữ Chính Cường bất đắc dĩ nhìn nữ nhi của mình, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì. Thế nào lại là hắn? Không. Lúc này Gia Cát Tử Vân cũng ngồi trong đám người lăn lăn sơn trang. Lúc này quả thực hắn không ngờ tới, người đánh bại hắn lại là Lục Thiêu Du của Phi Linh Môn. Hắn tình nguyện xem người đánh bại hắn là Quỷ Sát Dương Quá mới khiến cho lòng hắn dễ chịu một chút. Mà lúc này Lục Thiêu Du kia lại là linh vũ song tu. Tất cả quang mang hiện tại đều dồn vào Lục Thiêu Du kia, triệt để dẫm nát hắn dưới chân. Tông chủ, Thiêu Du là linh vũ song tu đấy. Trong đám người Vân Dương Tông, đại hộ pháp bên người Vân Khiếu Thiền khẽ nói. Chuyện này sau khi chấm dứt thì đấu bài danh rồi nói sau, linh vũ song tu đấy. Vân Khiếu Thiền hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình, khó có thể nói nên lời này. Trong Vân Dương Tông, mấy năm mà không ngờ hắn lại không thể nhìn ra Lục Thiêu Du là linh vũ song tu. Lúc này hắn không khỏi cười khổ một cái. Nếu như ở trong Vân Dương Tông mà hắn nhìn ra chuyện này, có lẽ hắn tuyệt đối sẽ không để cho tiểu tử này rời khỏi Vân Dương Tông, phải buộc chặt hắn vào trong Vân Dương Tông đấy. Quỷ Sát Dương Quá, Lục Thiêu Du. Trên hòn đảo bốn phía, lúc này từng tiếng hoan hô vang vọng trong không gian. Cảm ơn mọi người ủng hộ, Lục Thiêu Du Phi Linh Môn xin tạ ơn tất cả mọi người. Lục Thiêu Du đứng trên quảng trường, nhanh chóng xoay người về bốn phía thì lễ, quả thực vô cùng tự kỳ cùng với vô sỉ. Hắn không nghĩ tới bản thân mình lại có nhiều người ủng hộ như vậy. Quỷ Sát Dương Quá, chúng ta ủng hộ ngươi, tiếp tục khiêu chiến đi. Oanh một tiếng, tiếng hoàn hồ nhiệt liệt vang vọng trong không trung. Trừ vị, ta còn có thể tiếp tục khiêu chiến không? Nghe tiếng hoàn hồ như sấm sét bốn phía, Lục Thiêu Du đưa mắt nhìn lên trên đài rồi nói. Đương nhiên là có thể, Lục Thiêu Du Phi Linh Môn có thể tiếp tục khiêu chiến. Thanh âm của kình linh vương trong thiên địa các lập tức quanh quẩn trong quảng trường. Phi Linh Môn Lục Thiêu Du xin làm thập tam của thiên các chỉ giáo. Nghe thấy Kình Linh Vương nói vậy, Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn vào Lam Thập Tam đang kinh ngạc. Lục Thiếu Du, người không tham gia lần thi đấu này khiến cho ta trong lòng có chút tiếc nuối. Hiện tại chút tiếc nuối ấy rốt cuộc đã không còn nữa rồi. Dưới ánh mắt của mọi người, ống tay áo của Lam Thập Tam rung lên. Ánh mắt mang theo sự nóng bỏng nhìn về phía Lục Thiếu Du, thân thể lập tức nhảy lên trên quảng trường. Lam Thập Tam tiếp nhận khiêu chiến. Ánh mắt của tất cả mọi người lúc này lập tập trung vào trên người Lam Thập Tam cùng với Lục Thiếu Du. Vốn mọi người coi Dương Quá kia là đầu hắc mã lớn nhất. Thế nhưng sau khi Lục Thiếu Du bại lộ thân phận Linh Vũ song tu, danh tiếng đầu hắc mã lớn nhất đương nhiên đã rơi vào trong người Lục Thiếu Du. Tất cả mọi người đều muốn biết đầu hắc mã lớn nhất lần này sau khi thắng liên tiếp 6 trận, đặc biệt là đánh bại Dương Quá, Vũ Vương Tứ Trọng kia, sau đó còn có bao nhiêu thực lực để đánh bại Lam Thập Tam. Tuy rằng Lam Thập Tam chỉ là Vũ Vương Tam Trọng, nhưng lại có thực lực đủ để chống lại Vũ Vương Tứ Trọng. Lúc này, đám người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Vũ Ngọc Tiền, Tôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh cũng dùng ánh mắt chờ mong nhìn xuống phía dưới. Trừ vị trưởng môn, Lục Thiếu Du đấu với Lam Thập Tam không bằng đặt cược nhỏ một chút, mọi người có hứng thú hay không? Ánh mắt khẽ đổi, trên đài cao, Vân Khiếu Thiên dùng ánh mắt như cười như không nhìn về phía mọi người rồi nói. Chỉ chủ các phái khẽ liếc mắt nhìn qua Vân Khiếu Thiên rồi lập tức giả bộ như không nghe thấy gì. Trừ vị trưởng môn, một bồi hai, thế nào? Bằng không một bồi ba cũng được, đánh cược nhỏ nhỏ mà thôi. Vân Khiếu Thiên nhìn thấy mọi người không để ý tới mình, hắn lại tiếp tục nói. Mọi người lại một lần nữa liếc mắt nhìn Vân Khiếu Thiên, không có ai tiếp lời, căn bản là không để ý tới hắn. Một bồi ba, Vân Khiếu Thiên đặt cược, đương nhiên sẽ là con rể của mình. Sự biến thái của Lục Thiếu Du mọi người đều đã nhìn thấy trong mắt. Ai còn dám đánh cược cơ chứ? Được rồi. Vân Kiêu Thiền nhìn thấy mọi người căn bản không có ý đánh cược, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu mà thôi. Có lẽ về sau cũng không có ai dám đánh cược với hắn nữa. Chúng ta lại gặp mặt, trận chiến lần trước quả thực không đã ghiền. Hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội. Lục Thiếu Du ngẩng đầu lên, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Lam Thập Tam. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt bắn ra một cỗ chiến ý. Trận chiến trong sơn mạch đoạn thiên khỉ trước vẫn không tính là chấm dứt. Lần này nên chiến một trận sảng khoái. Lam Thập Tam tuy rằng là Vũ Vương Tam Trọng, thế nhưng thực lực trên người đủ để chống lại Vũ Vương Tứ Trọng. Thua ở trong tay Lục Tâm Đồng cũng là bởi vì Lục Tâm Đồng có một chút thủ đoạn đặc thù cùng với một chút nhân tố khác mà thôi. Nếu tính ra, thực lực của Lam Thập Tam này sợ rằng cũng phải sàn sàn với tên Dương Quá kia. Trận chiến 2 năm trước trong sơn mạch đoạn thiên, đối với Lục Thiếu Du mà nói, hắn vẫn có chút tiếc nuối. Từ trước tới nay, hắn đều đánh chết đối thủ của mình. Trong đám người trẻ tuổi đồng lứa cũng không có mấy đối thủ. Đám người trẻ tuổi trong lòng chung quy cũng có chút nhiệt huyết. Cho dù là hiện tại, Lục Thiếu Du cũng thường xuyên nhớ lại khoảng thời gian ở trong Vân Dương Tông. Khi đó có thể cùng với đám người Phi Ưng Lăng Phong, Chiến Đào Khuất Đào Tuyệt, Phách Đào Long Tam thoải mái đại chiến. Lúc này gặp được cường giả chính thức trong đám người trẻ tuổi là Tiên Kiêu Chi Tử. Trong lòng Lục Thiêu Du lập tức cảm thấy chiến ý trong cơ thể mình bành trướng, giống như Dương Quá khi trước có thể khiến cho chiến ý của hắn xuất hiện mà không phải là sát ý. Sát ý khiến cho máu trong người hắn lạnh lẽo, mà chiến ý khiến cho máu tươi như sôi sục. Lục Thiêu Du, hôm nay ta sẽ buông tay đánh với người một trận. Lam Thập Tam nhìn Lục Thiêu Du, chiến ý trong người bắn ra. Hai người đứng từ xa nhìn nhau, một cỗ khí phách nhanh chóng khuếch tán. Hai người đều là cường giả đỉnh cấp trong đồng lứa, đều thuộc tồn tại giống như Long Phượng Sừng Lân. Lúc này ở cùng một chỗ giống như là con hổ gặp nhau. Một hồi đại chiến là điều khó tránh khỏi. Chân khí trên người hai người tràn ra, kinh phong mạnh mẽ mang theo thanh âm xé gió vang lên. Hai đạo khí tức mạnh mẽ từ trên người hai người bắn ra. Cỗ khí thế này vô cùng mạnh mẽ, coi như là một ít cường giả trên đài cũng có cảm giác hô hấp không thuận. Khi thế như vậy, tuyệt đối được coi là nhân vật đỉnh tiêm trong đám người trẻ tuổi. Lúc này trong lòng các đại cường giả đều có nhận định như vậy đối với hai người còn lại. Khi thế hai người vẫn không ngừng kéo lên, trong lúc vô hình, gợn sóng xung quanh hai người bắt đầu khuếch tán, dường như trong vô hình đã có một cỗ lực lượng vô hình giao phong. Cảm nhận khí tức quanh người Lam Thập Tam, lúc này Lục Thiêu Du lặng lẽ kết thủ ấn, chân khí trong cơ thể tuôn ra, âm âm chảy trong kinh mạch. Nếu như nhìn kỹ, không khó để phát hiện ra, trên thần khuôn mặt của Lục Thiêu Du lúc này xuất hiện một màu vàng nhạt mà người khác khó có thể phát hiện ra. Cơ hồ là cùng một lúc,